Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1032, kéo dài ba hơi, phế ngươi một tay. Ba năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Tô Hàn bóp lấy cổ, này nội môn đệ tử mong muốn vật lộn, lại là tại thời khắc này, hắn thể nội tu vi hỗn loạn, căn bản là đề không nổi mảy may, giống như là tùy thời đều có thể sụp đổ. Hắn hiểu được, đây là Tô Hàn mạnh hơn chính mình quá nhiều bố chia buông ra Lưu Sư Huynh. Tô Tông Chủ, đây là tại ta Nhất Đao Cung, ngươi không thể hạ sát thủ. Việc này một khi kinh động đến cung chủ, dù cho Tô Tông Chủ nắm giữ thiếu cung lệnh, cũng giống vậy sẽ có được trừng phạt. Những cái kia ngoại môn đệ tử nhìn thấy một màn này, đều là sắc mặt biến hóa, quát lớn. Thả ta ra, mà cái kia cái gọi là Lưu Sư Huynh, thì là vẻ mặt đỏ lên, thở dốc đều vô cùng gian nan, tại lúc này hoàn toàn biến thành một người bình thường. Giống như là tùy thời đều có thể bị Tô Hàn cho bóp gãy hô hấp một dạng. Những nội môn đệ tử kia lời nói, Tô Hàn không chút nào từng để ý tới. Hắn băng lãnh nhìn chằm chằm Lưu Sư Huynh, thản nhiên nói. Người, tốt nhất là có tự mình hiểu lấy. Xem ở công chủ trên mặt mũi, ta không giết ngươi, nhưng ngươi như còn dám nhiều lời một chữ, ta phế bỏ tu vi của ngươi. Bành, dứt lời, Tô Hàn trực tiếp đem ném ở một bên, tựa như ném như chó chết. Đem Lưu Sư Huynh ném trên mặt đất, tóe lên một vệt cho bụi. Cút, Tô Hàn ngước mắt, vẻ mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Những cái kia còn cứ thế tại chỗ nội môn đệ tử, toàn bộ đều là thân thể chấn động. Tô Hàn cái kia ánh mắt lạnh như băng, giống như là có thể đâm xuyên lòng của bọn hắn. Những người này đều hiểu chính mình tuyệt sẽ không là Tô Hàn đối thủ, nhưng bọn hắn sở dĩ dám ngăn trở, cũng là bởi vì đây là tại Nhất Đao Cung đệ tử sơn bên trong. Cảm thấy Tô Hàn không dám giết bọn hắn. Mà Tô Hàn cũng xác thực sẽ không giết bọn hắn. Ban đầu Nam Cung Đoạn Trần có thể đồng ý chính mình tới gây sự với Nam Thanh, cái kia liền đã khó khăn vô cùng. Mà chính mình như thật rơi xuống sát thủ, tại Nam Cung Đoạn Trần nơi đó cũng không tiện bàn giao. Bất quá, giết không được đi. Nhưng như Tô Hàn trước đó nói, phế bỏ tu vi của bọn hắn vẫn là có thể. Đối với tu sĩ tới nói, phế bỏ tu vi của bọn hắn không khác so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Cứ như vậy, Tô Hàn từng bước một đi đến, những cái kia trước kia còn muốn ngăn trở nội môn đệ tử, tất cả đều là hướng phía hai bên né tránh, trọn vẹn mười mấy vạn người, toàn bộ đều tại đây khắc lui tán. Một màn này, có thể nói là cực kỳ đánh vào thị giác cảm giác. Tô Tôn đi từ từ, có người bỗng nhiên mở miệng, trên mặt lộ ra cung kính cùng kính nể. Ở đây người mở miệng về sau, rất nhiều nội môn đệ tử, đều là tại lúc này ôm quyền khom người, la lớn. Tô Tôn đi từ từ, Tô Hàn gật đầu, không có trả lời, hắn bước chân nâng lên, từng bước một, thân ảnh biến mất tại này chút nội môn đệ tử giữa tầm mắt. Ba vạn trượng địa phương, là đỉnh tiêm đệ tử nơi ở, bất quá, làm Tô Hàn lúc đến nơi này, cũng không có một người ngăn cản, vẻn vẹn thấy được một mảng lớn thân ảnh, đang hướng hắn ôm quyền khom người. Trong miệng hô hào Tô Tôn tên. Đỉnh tiêm đệ tử không còn giống nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử như vậy thân phận thấp, cho dù là thân truyền đệ tử cũng không thể nói với bọn họ mệnh lệnh liền mệnh lệnh, bởi vì những người này rất có thể sẽ trở thành tiếp theo cái thân truyền đệ tử. Cho nên bọn hắn có ý nghĩ của mình, chính mình hội quyết định có nên hay không đối Tô Hàn tiến hành ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sức hiển nhiên, bọn hắn lựa chọn không nghe theo Nam Thanh chỉ lệnh. Lướt qua đỉnh tiêm đệ tử chỗ khu vực, chính là đệ tử thân truyền. Bốn vạn trượng chỗ, làm Tô Hàn lại tới đây thời điểm, có thể thấy bốn phía một mảnh nồng đậm xương trắng lượn lờ, một tòa tòa động phủ theo trên vách núi đá được mở mang đi ra, gần như là mỗi một tòa động phủ trước đó, đều đứng một bóng người. Cái kia đỉnh cao nhất địa phương, chỉ có một cái động phủ, hắn phía trước chỗ đứng lập người, đúng là Chu Dục. Tại Chu Dục phía dưới, thì là có ba tòa động phủ, trong đó ở trung ương tòa kia động phủ trước đó, chính là Nam Thanh ca ca, Nam Hồng. Mà tại Nam Hồng hai bên, cũng là đứng đấy hai bóng người, bọn hắn hai tay phụ về sau, khóe miệng mà mang theo ý cười, thỉnh thoảng nhìn về phía Nam Hồng, cũng không biết là đang giễu cợt, vẫn là đang lấy lòng. Bất quá, vẫn là cái trước khả năng có thể lớn một chút, bởi vì hai người này chính là Nam Cung Đoạn Trần 12 vị thân truyền đệ tử bên trong, bài danh đệ tam cùng đệ tứ, luận tu vi, luận thân phận, đều không thể so Nam Hồng kém bao nhiêu, căn bản cũng không có tất yếu hướng hắn nịnh nọt. Đám này hèn mạt, Nam Thanh liền đứng tại Nam Hồng phía dưới, hắn vẻ mặt có chút âm trầm, thấp giọng quát mắng. Hết sức hiển nhiên, hắn là không nghĩ tới, vẻn vẹn bởi vì Tô Hàn vài câu uy hiếp ngữ, cái kia ngoại môn đệ tử núi, nội môn đệ tử núi, cùng với đỉnh tiêm đệ tử Sơn, lại không còn đối Tô Hàn tiến hành ngăn cản. Ngoại môn đệ tử núi còn tốt, tối thiểu ngăn trở một phen, nội môn đệ tử núi nơi đó, Lý Phàm cũng là bị Tô Hàn đã bị đánh trọng thương, dẫn đến những người khác sinh lòng e ngại, không còn dám động thủ. Có thể đỉnh tiêm đệ tử nơi đó, lại không có người nào đối Tô Hàn động thủ. Cứ như vậy nhường Tô Hàn lớn buổi diễn lướt qua, đi tới thân truyền đệ tử núi, đây không thể nghi ngờ là hung hăng đánh Nam Thanh mặt. Dù sao hắn trong ngày thường tại đệ tử này núi trong đó làm mưa làm gió, còn là có không ít đỉnh tiêm đệ tử đối với hắn a dua nịnh hót, không nghĩ tới đến thời khắc mấu chốt này, vậy mà cả đám đều biến thành rùa đen rút đầu. Không sao, Nam Hồng thản nhiên nói, chính là hắn đến nơi này lại như thế nào, hôm nay hắn dám động ngươi, ta liền cho hắn biết động kết quả của ngươi. Nghe đến lời này, Nam Thanh trên mặt âm trầm rốt cục tiêu tán một chút, lộ ra nụ cười. Mà tại bọn hắn nói chuyện thời khắc, Tô Hàn đã đứng ở thân truyền đệ từ dưới núi phương khu vực. Hắn khẽ ngẩng đầu, tầm mắt ở trong đám người quét qua, sau cùng rơi vào Nam Thanh trên thân. Cả hai đối mặt, Nam Thanh cười lạnh, Tô Hàn thì là duỗi ra ngón tay, hướng Nam Thanh ngoắc ngoắc, thản nhiên nói. Xuống tới, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi để cho ta xuống ta tới giữa trưa? Đủ buồn cười, Nam Thanh hừ lạnh nói. Tô Bát Lưu, ngươi cũng chỉ có thể tại bên ngoài xé ra hồ kéo đại kỳ, nếu không có ta nhất đao cung, ngươi Phượng Hoàng Tông lại đáng là gì? Giờ phút này ngược lại tốt, còn muốn lấy tại nhất đao cung bên trong tìm ta gây phiền phức. Nằm mơ đâu, ngươi này khắc ra, ta chỉ phế ngươi tu vi, Tô Hàn bình thản nói, nhưng ngươi như không xuống, kéo dài ba hơi, phế ngươi một tay, kéo dài sáu tức, phế ngươi hai tay, kéo dài 12 tức, phế ngươi tứ chi. Dĩ nhiên, đây là kết quả cuối cùng, mạng chó của ngươi, ta hội giữ lại cho ngươi, dù sao như như lời ngươi nói, đây là tại nhất đao cung trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi khẩu khí thật lớn, Nam Thanh liền trừng mắt, cắn răng quát, ngươi đi thử một chút, thật sự cho rằng ngươi có thể tại đây bên trong muốn làm gì thì làm. Nơi này là nhất đao cung, không phải ngươi Phượng Hoàng Tông. Một hơi, Tô Hàn bình tĩnh mở miệng, Tô Bát Lưu, chớ có càn rỡ, thiên hạ này to lớn, cũng không phải là ngươi một người vô địch, nếu ngươi không có thiếu cung lệnh, giờ phút này ai đứng đấy, ai nằm, thật đúng là không nhất định đâu. Nam Hồng mở miệng, dường như muốn vì Nam Thanh tại lời nói bên trên tranh một chút mặt mũi. Nhưng mà, Tô Hàn căn bản là chưa từng để ý tới, vẫn như cũ bình thản nói. Hai hơi, người tới, Nam Hồng quát to. Khiến cho hắn mở mang kiến thức một chút ta nhất đao cung thân truyền đệ tử thực lực. Hiu hiu hiu, lập tức có người từ động phủ trước đó bay xuống, trọn vẹn hơn 10 người, hiển nhiên là Nam Hồng sớm liền chuẩn bị xong. Ba hơi, cũng vào thời khắc này, Tô Hàn mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Nam Thanh, lộ ra nụ cười. Ba hơi đã đến, cánh tay của ngươi, ta muốn. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.